Thánh Vương, chương 588, tranh đoạt truyền tống trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh Vương mộng nhập thần cơ trường, Tê Dương Kỳ hạ xuống một viên. N tinh bích hệ của Huyền Không Thiền, thấy yếu khi cuồn cuộn, quỷ bí, ấm lạnh khác hắn với không khi biến nhân, loại. Ai điều, di yến tống trận, yện, ế, quốc gia yếu tiến, đây chính. F ở flận e ấp xét tiến dơ. Y Huyền Không Thiền là một tinh cầu màu đen cực lớn, co. Rất nhiều thông đạo thời không và truyền tống trận trên tảng vấn thạch này, nói là vấn thạch. Thiền thạch, chu, no, phải rộng bằng cả một đại lục trên no. Co, rất nhiều lạc ấn của chuyến tống trận, trong đo. Co, cả chuyến tống trận của Huyền Không Thiền, co. Cả truyền tống trận của Thái Hoàng Thiền. No, cách khác, chỉ cần đặt chân lên tảng vẫn thạch này là co. Thể thông qua truyền tống trận đi tới tiên giới Thái Hoàng Thiền hoặc Huyền Không Thiền. Bởi vậy, đại lục vẫn thạch này chính là nơi giao tranh ác liệt. Bởi vì, chiếm được nơi này sẽ khống chế được truyền tống trận, ép cho đại quân của đối phương không thể di chuyển, phải phi hành trong hư không, không ngừng chống đối với cơn lốc vũ trụ, đại quân di chuyển kiểu gì cũng co. Tốn thật, hơn nửa thời gian phi hành cũng phải mật tơ. Y mấy nắm, đại quân của quận chùa Bích Lạc từ trong truyền tống trận đi ra, đứng đấy trên đại lục vừa mới ổn định thì yếu phong đã nối lên, yếu khi từ đầu kia lan tỏa khắp nơi. Đại lục vẫn thạch này vô cùng to lớn, diện tích rất rộng, người thường không thể thăm dò, giống như một ranh giới đặc biệt do thần linh sáng lập. Về bản chất no, là một thần tích, Dương Kỳ dùng chân miết xuống đất, thấy mặt đất của đại lục này đen kịt, rắn như sắt thép, khó mà phá hủy nối. Trong khi đó lạc ấn của truyền tống trận lại được khắc lên, chắc chắn một cách hắn không phá hủy được. Đó là do cảnh giới đối bến chênh lệch nhau quá nhiều. Hầu ra, đại lục vẫn thạch này nghe đồn là được thần linh sáng lập, là một ranh giới giữa Thái Hoàng Thiền và Huyền Không Thiền, đối bến đều bố trí lạc ấn truyền tống trận, cho dù là thiền đế cũng không thể xóa đi, chi co. Cao thú cảnh giới thần thoại mới co. Thể thay đổi, Viên Khoát Hải nói, mỗi lần chiến đấu với Huyền Không Thiền đều là đứng trên đại lục này tranh đoạt quyền khống chế truyền tống trận với bến kia, nếu thành công thi co. Thể thông qua truyền tống trận giết vào bến trong tiến dơ. Y Huyền Không Thiền, cướp bóc một phen rồi trở ra. Trong Huyền Không Thiền toàn là yếu tiến, giết được yếu tiền sẽ co, được yếu đan, vừa lập được công lao vừa co. Thể luyện chế thành tiền đan, khảm vào pháp báo thì lực lượng sẽ tăng mạnh. Đương nhiên, tiền nhân yếu tộc cũng co. Thể giết chúng ta thu lấy nguyền thần tiền đạo chế tác yếu khi, luyện chế yếu đan, cũng co. Khá nặng tăng cường tu vi và quân công nói chung là ngươi chết ta sống, căn bản không thể cùng tồn tại. Dương Kỳ gật đấu. Lần xung phong đầu vẫn là đám ác nộ thiền binh như lệ cũ. Người dịch, Thanh Thanh Nguồn, Vip Vanden, VN Y Ánh Vương móng nhập thần cơ. Cùng lúc đó, ở đầu kia ác nộ thiền binh pháo hối của yếu tộc cũng xung phong liều chết lao tới, yếu khi cuốn cuộn, nhất thời yếu quang và tiến quang bắn nhau loạn xạ, rất nhiều tiền đạo pháp thuật phóng lên tận chín từng mấy. Đấy là chiến tranh giữa hai tiên giới. Dương Kỳ âm thầm sử dụng chủ chi nhân quan sát tình hình, thấy ác nộ thiền binh của Huyền Không Thiền đều sử dụng yếu đan để biến thành các loại pháp báo, hoặc là lệnh kỳ, hoặc là cơ lớn hoặc là yếu hố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi giết được tiền nhân, hộ hu, tê lấy nguyền thần của đối phương, ác nộ thiền binh của Huyền Không Thiền ai cũng co. Thực lực mạnh mẽ, giống như mãnh hố, lại giống như trường xà. Nói chung là đủ loại hình hai. Tuy rằng ác nộ thiền hình yêu tiền cũng co. Thể hóa thành hình người, thế nhưng khi chiến đấu họ đều sử dụng nguyền hình, bởi vì khi sử dụng nguyền hình thì sức chiến đấu sẽ tăng vọt. Ác nộ thiền binh của Huyền Không Thiền co, tố chất cao hơn chúng ta nhiều. Dương Kỳ quan sát tình hình mà trong lòng mát lạnh. Hắn đã nhận ra ác nộ thiền binh của Thái Hoàng Thiền không phải là đối thủ của Huyền Không Thiền, hơn 10 ác nộ tiện giới mới co. Thể giết được một yếu binh. Đây chính là chênh lệch chí mạng, nhất là hai bến lại đánh giáp lá cả, đội hình của bến Thái Hoàng Thiền nhanh chóng trở nên tán loạn. Giết, đột nhiều một luồng ánh xả, truyền tống trận, đứng giữa y, các đại doanh nghe lệnh, ma y y, quận chua Bích Lạc đi ra khỏi y gờ trận dồn dập y ác nộ thiền binh giết yếu binh. Thùng thùng thùng, chống trận như sấm tăng cường sĩ khi, quân binh nghe lệnh mà nhiệt huyết sôi trào, hận không thể lập tức tiến lên giết địch. Thai Long vệ, ngươi dẫn theo binh mã của 10 doanh làm tiền phong, giết vào trận doanh của địch nhắm pha trận thế của đối phương. Quận chùa Bích Lạc nhìn về phía Dương Kỳ ra lệnh, tuấn lệnh. Dương Kỳ mừng thấm, hắn coi đây là một cơ hội hiếm co, trên chiến trường nay co. Rất nhiều binh sĩ yếu tộc, hắn co. Thể thỏa thích giết chóc, cô động nội đan, động thời co. Thế hấp thu bốn nguyền tiến dơ, y huyền không thiền. Hơn nữa, nếu co, cơ hội hắn sẽ bố trí đại trận thôn thiền, hấp thu tinh huyết nguyền khi để hiến tế, luyện ho. A năng lượng, một phần truyền xuống hạ giới, một phần luyện hóa truyền vào trong nội đan, dùng làm cơ sở khi tấn chức. Chủ ta từ bi, ủng ủng, Dương Kỳ lập tức biến thành một luồng sảng xẹt qua như sao rơi, lao thẳng tới phía quân địch. Đám địch nhân đầu tiến hắn gặp là những ngựa, đấu chim ưng thân người, đây là tiền nhân ưng tộc, khá nặng phi hành cực tốt, giết người như ngo. Ẽ, lơi cháo dài người dịch, thanh thanh nguồn, VPVTM đêm VN y ánh vương móng nhập thần cơ chuyến môn to. M, bắt kéo, phấn thấy người khác. Địch nhân lợi hại, bố trí đại trận, ưng kích trường không. Đám ưng tộc nhìn thấy Dương Kỳ đánh tới, thế không thể đỡ cho nền tập trung hơn 1.000 tiền nhân ưng tộc, nhố ra nội đan, tập trung lại với nhau, biến thành một con ưng khổng lồ, hắc khí cuồn cuộn đánh tới. Đấy là trận pháp, mấy nghìn tiền nhân bố trí thành thương cố đại trận bí truyền của ưng tộc, uy mãnh tuyệt đối. Thế nhưng no, không ngăn cản được Dương Kỳ, thân hình hắn xuyến y cua đại trận, những tiếng nộ lớn vang lên, một đám tiền nhân ưng tộc đã bị ngã xuống. Nuốt, Dương Kỳ đứng ở giữa không trung há miệng, đám tiền nhân ưng tộc vừa ngã xuống đấu bị hắn hấp thu, sau đó biến thành một viên yếu đan. Yếu đan này to bằng nắm tay, trong độ ẩn chứa tinh huyết nguyền khi linh hồn của mấy ngàn tiền nhân ưng tộc, sát khi đắng đắng. Có thể coi viên yếu đan này là một pháp báo, chỉ cần vận dụng chân khi là no. Sẽ hóa thành một con ưng khổng lồ sắn giết địch nhân, uy lực tương đương với mấy nghìn tiền nhân. Ngắn hắn lại, tiến giới Thái Hoàng Thiền xuất hiện cao thủ, giết chết hẳn sẽ co, được phân thưởng của yêu hoàng vô thương. Từng đợt ba động tinh thần quỷ bí xuất hiện truyền từ trong đại quân yếu tộc ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Kỳ đưa mắt quan sát nhưng không biết là ngốn gốc của luống tinh thần này, chỉ biết mình đang bị vây trong biển quân yếu tộc không khác gì một con kiến. Ti ti ti. Cao thủ xuất hiện. Từng cái ám ảnh xuất hiện xung quanh người hẳn, một vị yếu tiến đầu rắn thân người cầm trường kiếm hiện ra, trường kiếm chém tơ. Y vang lên những thanh âm ti ti. Đấy là một vị cao thủ xà tộc. Dương Kỳ không nhu, xê nhích, một tay của hắn vung lên, thanh âm kim loại va chạm kêu lên lẽng keng, trường kiếm đã bị đánh gãy. Bàn tay của hắn không dừng lại mà chụp vào cổ của yếu tiến xà tộc kia ấn một cái, thân hình của đối phương nổ tung, một viên yếu hạch xuất hiện. Dương Kỳ nhặt no, bộ vào trong túi. Dương Kỳ tiếp tục lao vào đám binh sĩ xà tộc giết chóc. Dương Nghĩa ý rót vào một tia CSN, thiền của yếu hạch của xã tộc để thăm dò, thấy viền xà châu này, 7, cách chương.